Chương 318, vì tiền tài mà giết cha. Tốt, chúng ta đi thôi. Nói xong, dô cổ mì dô cảnh sát liền muốn mang theo tổ mì dạ hỏa tập đoàn ba huynh đệ rời đi nơi này. Thế nhưng là, ngay lúc này, xin ý chia lại là ngăn cản bọn hắn. Đối với dô cổ mì dô cảnh sát nói ra, không cần làm phiền. Dô cổ mì dô cảnh sát, dô cổ mì dô cảnh sát nhìn xem xin ý chia một bộ tự tin bộ dáng, rất kích động tiến đến trước mặt của hắn nói ra, tiểu đỏ tiên sinh. Chẳng lẽ ngươi đã giải mở? Xin nghỉ chỉa gật đầu cười, tựa tại bên cạnh bàn nhìn xem tổ mì dạ họa tập đoàn Tam Hùng sắc mặt không đồng nhất dáng vẻ, đối với rổ cô mì rổ cảnh sát nói ra, rổ cô mì rổ cảnh sát, chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới ba người bọn họ ở giữa, rất rõ ràng liền có một người đang nói láo, hơn nữa, còn là sơ hở trăm chỗ. Vậy người này là rổ cô mì rổ cảnh sát nhìn thoáng qua xin nghỉ chỉa, đưa ánh mắt khóa chặt tại ba huynh đệ trên thân. Chính là tổ mì dạ hỏa tại kỳ, hắn chính là giết chết tổ mì dạ hỏa tệ sủ hạt hung thủ. Xin ý chỉa giọng điệu cứng rắn nói xong, tổ mì dạ hỏa tại kỳ không nói gì, tổ mì dạ hỏa tạt sủ gì ngược lại là dẫn đầu thay đại ca hắn giải thích, khinh thường nhìn thoáng qua xin ý chỉa, rất không có lễ phép nói ra, hừ, ngươi tên tiểu quỷ này biết cái gì, không nên nói lung tung. Ngươi tổ mì dạ hỏa tạt sủ gì còn chuẩn bị nói tiếp thời điểm, tổ mì dạ hỏa tại kỳ đưa tay ngăn lại hắn. Không khỏi khẽ cười một tiếng, nhìn xem xin ý chỉa rất tự tin. Ma hoi, ha ha, như thế một cái rất thú vị ý nghĩ, thế nhưng là, đêm qua ta đều tại Osaka bi thép nhỏ à, liên quan tới điểm ấy, ta nghĩ Vu An Pha tờ sinh hợp lý lúc ta là không thể nào xuất hiện ở nơi này, cái này cũng không nhất định. A xin ý chỉa rôi ra một ngón tay ở trước mặt hắn lung lay, có chút hí ngược cười nói, tổ mì dạ hỏa ta kỳ tiên sinh, lúc 11 giờ rưỡi. Ngươi thật đang đánh tiểu bi thép hả? Đúng vậy à, cái này có gì có thể kỳ quái? Tổ mì dạ hỏa tạ kỳ sau khi nói xong, xin ý chỉa cười lạnh một tiếng, đối với hắn nói ra, chẳng lẽ ngươi không biết, thật sự là cô lậu quả văn A, tiểu bi thép cửa hàng liền xem như đóng cửa chậm thêm, đến 11 giờ cũng biết đóng cửa đóng cửa. Nhìn xem bị kinh sợ mà một mặt mồ hôi lạnh tổ mì dạ hỏa tạ kỳ, dồ cổ mì dồ cảnh sát tiếp lấy nói bổ sung, tiểu đỏ tiên sinh nói không có sai. Căn cứ quy định, tiểu bi thép cửa hàng đến 11 giờ hoàn toàn là cấm chỉ buôn bán. Đương nhiên, quy định này QNZ bao quát Osaka nơi đó, bởi vậy có thể thấy được, liên quan tới chuyện này, ngươi nói với mọi người láo, ngươi đây giải thích thế nào? Rổ cổ mì rổ cảnh sát cùng xin nhì chia lời nói để tổ mì dạ hỏa tạ kỳ trở nên cực kỳ không tự tin, bắt đầu tự loạn trận cước, hốt hoảng tổ mì dạ hỏa tạ kỳ bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, đông bính tây thấu cấp ra một cái mơ hồ giải thích. Ngạch, ta có thể là nhớ lầm, kỳ thật ta nghe được tranh tài qua nở dê bá là tại ta đánh xong tiểu bi thép đằng sau. Cưới taxi thời điểm, ta tại taxi qua nở dê bá bên trong nghe được thật là như vậy. Rổ cổ mì rổ cảnh sát đã không tin hắn, mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc lạnh giọng chất vấn. Tổ mì giả hỏa ta kỳ cũng bị rổ cổ mì rổ cảnh sát như thế đốt đốt truy vấn nghiêm túc biểu lộ cho kinh hãi đến, trên mặt hắn mồ hôi lạnh chảy càng nhiều, vì làm dịu thời khắc này xấu hổ. Sắc mặt hắn co giật cười khan vài tiếng, ai nha, cảnh sát tiên sinh, ta chẳng qua là nhất thời hồ đồ, đem những này sự tình làm rối loạn mà thôi. Huống chi, sớm tại án mạng phát sinh thời điểm, ta đã sớm gọi điện thoại đến điện thoại ghi âm bên trong đi, điểm này ngươi muốn làm sao giải thích đâu, ngươi muốn giải thích đúng không? Ta có thể trả lời ngươi. Xin nhì chỉ mang trên mặt ý cười đi đến tổ mì giả hỏa tạc kỳ trước mặt, nhìn xem nội tâm khẩn trương muốn chết. Biểu hiện nhưng vẫn là ra vẻ chấn định tổ mì dạ hỏa tại kỳ, Vân Đạm Phong khinh nói ra, muốn làm đến điểm này rất đơn giản, mà lại, ta còn có thể lợi dụng điểm này hết kỳ suất ngươi không? Thể che giấu tính quyết định chứng cứ xin ý chia lời nói để tổ mì dạ hỏa tại kỳ giật nảy mình, coi là xin ý chia là đang lừa hắn, cố ý giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ nói ra, ngươi đừng nói giỡn, cái này sao có thể. Xin ý chia nhìn xem tổ mì dạ hỏa tại kỳ đến lúc này, còn tại đau khổ gượng chống lấy, quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ A. Tổ mì dạ hỏa tạ kỳ tiên sinh, lúc ấy ngươi cu nở dê tại án mạng hiện trường, vậy ngươi cũng hẳn là biết, đêm qua lúc 11 giờ rưỡi, nơi này ngừng 10 phút đồng hồ. Điện. Mất điện đằng sau, điện thoại nhắn lại căn bản không có tác dụng, mặc dù bên trong dấu thước tin có thể tiếp tục ghi chép thời gian, nhưng không có biện pháp đem điện thoại nhắn lại ghi tạc bên trong. Thế nhưng là, điện thoại của ngươi nhắn lại là thế nào khả năng tại 11 giờ 34 điểm thời điểm, ghi chép tiến điện thoại đáp ghi chép cơ bên trong đầu tổ mì dạ hỏa tạ kỷ không có nhìn xì nỉ chia, mà là nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua tam đệ tổ mì dạ hỏa rủ rổ, nhỏ giọng chất vấn, chiếu ngươi nói như vậy, rủ rổ không phải cũng là đồng dạng ai như vậy, rủ rổ nói hắn tại lúc 11 giờ rưỡi, hắn tiếp vào điện thoại của bạn cũng là gạt người xem ra ngươi cái gì cũng không biết á xì nỉ chia rất im. Lặng nhìn trước mắt cái này hung phạm, một khi đầu óc đều không có, cái gì cũng đều không hiểu, liền dám ra đây phạm án thật sự là muốn chết. Hắn nhìn xem tổ mì dạ hỏa tạ kỷ tiếp tục nói, dù cho mất điện thời điểm, điện thoại thông tin công năng cũng là có thể làm theo tiến hành cái gì tổ mì dạ hỏa tạ kỷ tựa hồ nghe đến kinh hãi nhất lời nói, để sắc mặt của hắn trắng bệnh, con ngươi mở ra, một bộ khó có thể tin bộ dáng nhìn lên trần nhà. Đây là sự thật. Bởi vì điện thoại thông tin điện lực hoàn toàn có thể do điện thoại tuyến đến cung ứng rổ cô mì rổ cảnh sát tiếp xuống những lời này để tổ mì dạ hỏa tạ kỷ cảm thấy một tia sợ hãi, hắn vì đào thoát chịu tội hoàng không cho nở loạn phản bác, thế nhưng là, cái này nhất định là ai vì hãm hại ta, cố ý làm như thế hử, xem ra ngươi thật sự là cái gì cũng không biết xì nì chịa hừ lạnh một tiếng, nhìn trước mắt cái này tổ mì dạ hỏa tạ kỷ nói ra, người khác căn bản cũng không biết ngươi biết lu cờ na. O đánh tới, bọn hắn như thế nào lại đem Vu An Pha tờ sinh thời gian gọi điện thoại cho ngươi thời gian chế tạo cùng một chỗ. Cho nên nói, tại tranh tài lúc kết thúc, ngươi trước đó đem điện thoại đáp ghi chép cơ nhắn lại thời gian tự động thiết lập vì ngươi thiết kế tốt thời gian, lại đem chính ngươi nhắn lại ghi chép tiến trong điện thoại. Bởi như vậy, cái này giống ngươi có trong hồ sơ phát lúc ấy lưu lại xuống nhắn lại xin ý chỉ nhìn một chút trầm mặc không nói tố mì giả hỏa tại kỳ. Tiếp lấy lạnh giọng nói ra, tiếp đó, ngươi chỉ cần đem thời gian phát về thời gian chính xác. Sau đó, ngươi làm tốt ngụy trang làm việc, chỉ cần chờ ba ba của ngươi lại tới đây liền tốt. Chỉ chờ tới lúc tổ mì dạ hỏa tệ sủ hạ từ sờ nổ cổ các nàng biệt thự xem hết bóng chảy về nhà, ngươi liền giấu ở trong bóng đêm, thừa dịp hắn về nhà không cảnh giác đem hắn giết đi lúc này, trầm mặc không thôi tổ mì dạ hỏa tạ kỳ đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt rất khẩn trương ma ho y, thế nhưng là, coi như ngươi nói vậy, ta chôn ở trong rừng cây đem cha ta cho giết chết, thế nhưng là, ta lại là làm sao biết hắn trở về thời gian đâu, ta dù thế nào cũng sẽ không phải một người yên lặng chôn ở trong rừng cây chờ hắn mấy giờ, lúc này mới đợi đến hắn trở lại đi không, không cần phiền toái như vậy, ngươi rất thông minh, ngươi trực tiếp dùng máy nghe trộm liền có thể nhẹ nhõm nạ ô mà kỳ phụ thân ngươi trở về thời gian xin ý chia lời nói để tổ mì dạ hỏa tạ kỳ có chút yên lòng cười lạnh vài tiếng, nhìn xem xin ý chia lớn tiếng cười nói, ha ha, ngươi nói ta tại Suzuki trong biệt thự lắp máy nghe trộm, đã như vậy, các ngươi liền đi điều tra à, nhìn xem ngươi nói đến cùng đúng hay không không cần phiền thoái. Như vậy, ta cũng không có nói, ngươi đem máy nghe trộm chứa ở sở nổ cổ biệt thự của các nàng. Ý của ta là ngươi đem máy nghe trộm chứa vào những địa phương khác xì nỉ chỉa không khỏi cười nhạt một chút, nhìn xem có chút phách lối tổ mì giả hỏa tạ kỷ cười nói, đã ngươi muốn truy tung phụ thân ngươi hành tung, vậy không bằng trực tiếp đem máy nghe trộm chứa ở trên người hắn tới ổn thỏa. Dù cổ mì dù cảnh sát bọn hắn kiểm tra người chết thi thể thời điểm, không phải có nhân viên cảnh sát phát hiện trên người người chết thứ nào đó không thấy a a, là đồng hồ dù cổ mì dù cảnh sát đột nhiên nhớ tới, quát to một tiếng. Nhìn xem tổ mì dạ hỏa tạ kỳ đồng dạng, đưa ánh mắt nhìn về phía một mặt bình tĩnh xin ý chia, có chút hỏi tham ý tứ hỏi, chẳng lẽ hắn đem máy nghe trộm chứa ở người chết trên đồng hồ, đúng à, cứ như vậy, bóng chày tranh tài tiếp sóng cùng người chết về nhà thời gian, hắn liền có. Thể nhất thanh nhị sở. Còn có, hắn đem cái chết người trên người đồng hồ lấy đi, chính là vì không cần cho cảnh sát lưu lại chứng cứ không sai xin ý chia nhẹ gật đầu, đem mình đoán ý nghĩ nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, đem máy nghe trộm chứa ở người chết trên đồng hồ, đem tổ mì dạ hỏa tập đoàn biệt thự vệ tinh dây EN làm hỏng, để tổ mì dạ hỏa tệ sủ hạt đến sở nổ cổ nhà các nàng nhìn bóng chảy tranh tài, những chuyện này đã sớm là kế hoạch tốt, mục đích đúng là vì diệt trừ tổ mì dạ hỏa tệ sủ hạt ha ha, ngươi suy luận còn. Rất đặc sắc nha, cái này, tiểu thuyết của ta liền không lo không có đề tài viết đối với xin ý chỉa suy luận. Tổ mì dạ hỏa tạ kỷ cười lạnh vài tiếng, không thèm để ý chút nào mắt lạnh nhìn xin ý chia, chất vấn, ngươi mới vừa nói ta đem điện thoại nhắn lại thời cơ cho điều chỉnh qua, ngươi đến cùng có cái gì chứng cứ, mà lại, ban ngày rủ rô nhắn lại QNZ có ghi lại, ngươi căn bản cũng không có chứng cứ, còn dám trong này nói hiệu nói vượng, đơn giản chính là lẽ nào lại như vậy ta biết ngươi là vì che. Giấu tội của mình mà cố ý nói như vậy, thế nhưng là, liền là của ngươi cái này lý do thoái thác, hoàn toàn nói rõ ngươi chính là hung thủ trực tiếp nhất chứng cứ. Xì nhì chia hét lớn một tiếng để tổ mì dạ họa tạ kỳ trên mặt giật mình, sau đó, túi lầu trầm mặc không nói. Không thể nào, ta đại ca có lý do gì biết giết chết cha ta lúc này, tổ mì dạ họa rủ rồi nhìn xem hết thảy đều kết thúc sự tình, rất không nguyện ý tin tưởng lớn tiếng chất vấn. Đừng nói nữa, rủ rồi. Ta đích xác không phải là các ngươi trong tưởng tượng như thế, ta nhưng thật ra là vì tiền, ta vẫn muốn đạt được ba ba di sản, như vậy ta mới có thể tiếp tục làm một cái nhà tiểu thuyết tổ mì dạ hỏa tạ kỳ sắc mặt chậm rãi ảm đạm xuống. Hắn có chút trầm muộn túi đầu nói ra, ta gần nhất trôi qua thật sự là quá khổ, bởi vì làm việc giảm bớt, mà ta tích xúc cũng đều tiêu hết. Cho nên, ta chuyên tìm lão ba thương lượng, mời hắn tại chuyện tiền bạc bên trên, có thể cho ta một chút giúp đỡ. Về sau, ta từ ba ba nơi đó biết, nguyên lai là lao ba ra mặt cho ra bản xã tạo áp lực, để bọn hắn không cần cho ta bất luận cái gì xuất bản cơ hội. Ta nghĩ chúng ta lão ba đại khái chính là vì để cho ta từ bỏ viết tiểu thuyết, mà kế thừa y lìa bắt của hắn mới làm như thế ai cho nên, ngươi liền giết hắn nghe đến đó, dồ cổ mì dồ cảnh sát cũng là vì đó động dung, cuối cùng là như thế nào một đôi phụ tử. Phụ thân không tiếc ra mặt cũng phải đoạn tuyệt con trai mình sinh hoạt nơi phát ra cùng hắn hy vọng. Mà nhi tử vì tiền tài, vợ ơ y ma có thể nghĩa vô phản cố giết chết phụ thân của mình. Làm cảnh sát, dô cổ mì dô thường thấy bao nhiêu thăng trầm, thế nhưng là, bây giờ nhìn thấy một màn như thế, cu nở dê không biết nên nói cái gì, cũng chỉ có thể nói sự thật biến đổi thất thường, hết thể đều là thiên ý trêu người.